Nhược Thủy Cửu Khanh, chương 7, ai là tiện nhân? Góc truyện audio.com. Phụ Cận Thanh Thanh tiểu yêu, a, tiện nhân cũng ở đây sao? Lạc Thủy trừng mắt, đúng là âm hồn bất tán, cũng không cần hỏi nữa, có mấy người này ở đây làm sao có thể cường hóa đến mức 8 chứ? Lạc Thủy điều khiển nhân vật của mình chuẩn bị đổi địa phương, nhắm mắt làm ngơ. Phụ Cận, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, cô bảo ai là tiện nhân? Phụ Cận, Thanh Thanh tiểu yêu, liên quan dám gì đến cô, cút ngay. Ngoài việc nói tục cô còn biết cái gì, một người ở đâu cũng dám hung hãn, óc bị kẹp chứ sao. Phụ Cận, OOFSF ngươi, ai là tiện nhân? Phụ Cận, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, người nào vừa nói, đê tiện. Tiện, thì người đó chính là kẻ đê tiện. Tiện, Lạc Thủy vui vẻ, vì anh em Thiên Thượng này là một nhân tài. Cục diện đã không có quan hệ gì với cô nữa, cô khiêng hỏa hồ lô đi nơi khác. Thanh Thanh tiểu yêu thì tự biết thân biết phận nên không xông lên. Gặp một lần giết một lần. Đột nhiên nhớ tới một việc, mở danh sách bạn tốt ra, thực không thấy Nam Cửu Khanh ở đây, có thể tự do hoạt động rồi. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, Hiên Viên Đế Tinh Thần, tôi gửi vũ khí cho các cậu rồi, nếu không sợ chết muốn cường hóa lại thì nhắn cho tôi. Bang hội, Tinh Thần bị tiễn đạp, Nhược Thủy đồng tử, cậu rất mạnh rồi. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, đến đây, mặc vào xoay một vòng. Bang hội, Tinh Thần bị tiễn đạp, mẹ đã nói gia sản không thể lộ ra ngoài, có người xấu. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, mẹ nói chị gái đơn thuần là người tốt. Bang hội, Tinh Thần bị tiễn đạp, người mẹ kia chắc chắn là mẹ kế. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, dựa vào thằng nhóc cậu ngứa ra à, đóng cửa thả lão nạp. Một câu chửi bậy của Trung Quốc. Bang hội, lão nạp pháp hào ngân côn, tôi OOFSF cậu, đi theo tôi chỉ có một quan hệ thôi. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, hai người cấu kết làm việc xấu, thừa dịp chú Lâm Uyên không ở đây bắt nạt nhóm người nhà Lâm Thủy. Bang hội, lão nạp pháp hào ngân côn, hoảng sợ tôi bị bức đi. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, tôi thật hả dạ mà. Bang hội, Tinh Thần bị tiễn đạp, mẹ nói đúng thật, con gái chính là hồ. Bang hội, Tuyết Bạch Đích Bình Quả, chúng tôi là nhóm hồ con đơn thuần đáng yêu. Bang hội, Tinh Thần bị tiễn đạp, lại lừa mình dối người rồi. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, Tinh Thần thiếu dạy dỗ, mọi người nói nhiệm vụ vĩ đại quang vinh này giao cho người nào thì được. Bang hội, Tuyết Bạch Đích Bình Quả, loại bỏ lão nạp. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, thật ra thì tôi cảm thấy Quân Lâm Thiên Hạ rất thích hợp. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, Quân Lâm Thiên Hạ tuyệt đối là cường công. Trong bang bọn họ Quân Lâm Thiên Hạ coi như là một truyền kỳ. Thao tác trang bị đều vô cùng cường đại, hơi thở còn cường đại hơn nữa, nhưng ít nói chuyện, là người đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng PK, theo ánh mắt soi mói kỹ càng của hủ nữ tuyệt đối là một cường công. Bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ, Tinh Thần tới đường Vương Thành. Bang hội, Tinh Thần bị tiễn đạp, làm gì? Bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ, dạy dỗ. Bang hội, Tinh Thần bị tiễn đạp, chuyện cười này rất nhạt. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, hôm nay mặt trời mọc từ chỗ nào? Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, chân trời. Bang hội, Tuyết Bạch Đích Bình Quả, dự báo thời tiết nói, luồng không khí lạnh đi qua, chú ý chống lạnh. Bang hội, Hiên Viên Đế, nhiệm vụ thu thập đều xong rồi hả? Góc truyện audio.com. Mọi người oán thầm, vu em, chừng nào cậu có thể hài hòa được, xem ra giáo dục xã hội hài hòa không triệt đề mà. Tán gẫu, Hiên Viên Đế, Nhược Thủy, cảm ơn đã cường hóa giúp. Vu em, cậu thật sự rất nghiêm túc đến nỗi khiến người ta căm phẫn, chẳng lẽ không có thời điểm không nghiêm túc được sao? Tán gẫu, Nhược Thủy Tam Thiên, liếc mắt đưa tình, khách quan hẹn gặp lại. Bang hội, Hiên Viên Đế, Nhược Thủy bị trộm ID rồi à, bang hội. Lâm Thủy Chiếu Hoa, hả? Sao vậy, bang hội, lão nạp pháp hào ngân côn, bang hội, Hiên Viên Đế, không có việc gì, tan họp, một đám hòa thượng ni cô điên cuồng cào tóc, vu em cậu chỉnh người à, bang hội. Lâm Nguyên Tiện Ngư, chỉ dựa vào thu thập của mỗi người cũng không phải biện pháp hay, đồ khoa kỹ trong bang cần quá nhiều, không kịp để xây dựng. Bang hội, Tuyết Bạch Đích Bình Quả, đồng cảm, bang hội, Hiên Viên Đế, bảo người đặc trách chọn mua một lượng lớn đi, hoặc là các cậu có biện pháp tốt hơn. Bang hội, Lâm Nguyên Tiện Ngư cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Bang hội, Hiên Viên Đế, lúc các cậu đi chợ nhìn thấy tài liệu giá cả thích hợp trước tiên hãy cầm đã, thanh toán sau. Bang hội, Giáp Khẩn Cúc Hoa Tố Nhân, vu em thật có khí thế. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, vẫn kém tên của cậu một chút. Bang hội, lão nạp pháp hào ngân côn, tôi nói này, anh em Cúc Hoa nói lời này sao cứ kỳ quái kiểu gì ấy. Nhược Thủy, tôi quyết định bắt đầu từ hôm nay chém ngựa trồng cây, là màu xanh nhạt thì luôn có thể tìm được mấu chốt của vấn đề. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, không phải bản nhân, người nói chỉ mình Ý Nhược Thủy chỉ nhân vật của cô ở trong game. Chấm, 4 chữ, không phải bản nhân, vừa đánh xong, bản nhân liền nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Bạn tốt Nam Cửu Khanh của bạn login. Ngay sau đó nhận được tin nhắn của Nam Cửu Khanh, núi Bích Trâm, bí mật thạch thất nhất, mau tới, nhớ ẩn thân. Rồi bổ sung thêm một lọ dược thủy ẩn hình. Lạc Thủy cũng từng pha chế dược thủy ẩn thân, nhưng rất phức tạp, tài liệu khó tập hợp đủ không nói, có một số thứ nhất định phải dùng nhân dân tệ mua, vì vậy nên buông bỏ, cũng kém chút thì quên trong game còn có công năng này. Núi Bích Trâm bí mật thạch thất nhất là nơi nào? Lạc Thủy mở bản đồ tìm hồi lâu mới tìm thấy trong một góc ấy vậy mà lại không thể tự động tìm đường. Hết cách rồi, bảo người ta nương tay, cầm nhiều đồ của người ta như vậy lại không làm việc giúp người ta thì không hay lắm. Vì vậy mở kho hàng, cầm toàn bộ truyền tống phù mà bình thường vẫn kiệm ăn kiệm mặc đi. Sử dụng truyền tống phù thật sảng khoái, ngay cả mắt cũng chưa nháy đã đến nơi, phỏng đoán đại thần cũng ẩn thân, vì vậy gửi tin qua. Đến nơi rồi, Nam Cửu Khanh trả lời rất nhanh, tới nghe lén. Trong đầu Lạc Thủy vô cùng nghệ thuật mà phát thảo ra một bức tranh bị ổi, Nam Đại Thần lén lén lút lút trốn ở góc đường, dòng tay nghe người sát vách nói chuyện. Nhưng tình hình kỳ dị chỗ phụ cận khiến cô không thể không hồi phục tinh thần. Gia tộc Thanh Thanh đối đầu với thiên hạ, nhưng đây rõ ràng là bạn chứ không phải địch. Thiên Hạ cũng là một bang hội vô cùng nổi danh ở server Lạc Thủy chơi, bình thường rất khiêm tốn, nhưng vừa đến thời điểm tranh đoạt phong hào. Thiên Hạ đệ nhất bang. Lại vô cùng kịch liệt cũng từng tuyên bố không được phong hào này thì không bỏ qua. Đáng tiếc nhiều lần tranh đoạt phong hào đều bị băng tuyệt diễm phần thiên của Nam Cửu Khanh chèn ép xuống. Góc chuyện audio.com. Người chơi trong server này đều mạnh mẽ xúc động trời sinh du sao còn sinh lượng, bởi vì thực lực của hai bang cũng kém nhau không lớn. Lúc lâu sau, bên thiên hạ đã sớm trật tự mỗi người đều về đội của mình, còn bên gia tộc Thanh Thanh vẫn lộn xộn không có quy tắc. Chẳng lẽ hai bang như vậy lại muốn liên minh? Phụ cận, Tứ Hải Quy Nhất, Thanh Thanh Tiên Nhi, bang các người sao lại thế này? Phụ cận, Thanh Thanh Tiên Nhi, ngại quá Tứ Hải bang chủ, chờ một lát. Phụ cận, Thanh Thanh Tiên Nhi, mọi người trong gia tộc Thanh Thanh hãy nghe, về các cấp bậc cao thấp chức nghiệp hãy nhanh chóng bổ sung tổ đội cho tốt, có vấn đề đặc biệt thì lại điều chỉnh tiếp. Lạc Thủy nghiêng đầu nhìn tiểu nhân trên màn hình nhanh chóng về tổ đội. Bang chủ trên danh nghĩa của gia tộc Thanh Thanh là Thanh Thanh Phong Phong, nhưng nhìn tình trạng này, quản sự thực tế hẳn là Thanh Thanh Tiên Nhi, hiếm mới thấy nhân vật của cô ta xuất hiện trong trạng thái không nói tục lại còn có lực ảnh hưởng nữa. Phụ cận, Tứ Hải Quy Nhất rùi bỏ các người quay lại trông coi cửa vào. Thanh Thanh Tiên Nhi trước mặt mọi người, nói cho rõ ràng. Phụ cận, Thanh Thanh Tiên Nhi, sau khi thiên hạ giúp bọn tôi đánh bại. Bỉ Niên Phù Hoa, bang chúng tôi hợp vào thiên hạ. Được chứ, phụ cận, Thanh Thanh Manh Sơn Sơn, không phải đã sớm quyết định rồi sao? Căn bản chúng tôi không có quyền lựa chọn, phụ cận, Thanh Thanh Thủy, quen thói độc tài. Phụ cận, Thanh Thanh Tiểu Yêu, chị Tiên Nhi cũng chỉ muốn tốt cho mọi người, các người đừng quá đề cao bản thân. Phụ cận, Thanh Thanh Tiểu Yêu chỉ sợ nơi này có mỗi cô đề cao bản thân quá mức. Phụ cận, Thanh Thanh Tiểu Yêu, thời điểm lấy trang bị của tôi làm sao không thấy miệng cô ti tiện như vậy? Phụ cận, Thanh Thanh Tiên Nhi, được rồi, mọi người đều là người một nhà, tính tình tiểu yêu hẳn mọi người cũng đã biết. Chuyện này đã quyết định, có ý kiến gì về bang thương lượng sau? Phụ cận, Tứ Hải Quy Nhất, bây giờ tập hợp mọi người lại, tùy theo chức nghiệp cấp bậc trang bị để xếp lại đội hình, người không thích có thể rời đi. Cấp bậc của người trong bang thiên hạ tương đối cao, người chơi bằng nhân dân tệ không nhiều lắm, Lạc Thủy đã gặp qua vài lần trong phong hào chiến. Chiến đấu để giành danh hiệu cũng có mấy người có kỹ thuật khá tốt. Trong gia tộc Thanh Thanh lại có rất nhiều người là chiến sĩ sử dụng nhân dân tệ vượt mức, toàn thân lấp lánh ánh sáng, trang bị vàng. Hai bang này mà hợp thành một không thể không nói đó là một quyết định vô cùng sáng suốt. Phụ cận, trang bức chiêu lôi phách với tổ đội có ý kiến riêng đặc biệt, tôi sẽ dựa vào tình huống thực tế để phân phối. Sau này tất cả mọi người đều là người một nhà, không nên chia thành nhóm nhỏ coi thường mà cố tình gây sự. Cách chương.